bắt được top của anh rồi trước Thanh Chi. Chương 15, cách chơi khác, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thu hơi chịu không được việc Tạ Ung nhiệt tình liếm tiểu huyệt của cô, vừa vội vàng vừa sâu, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng chập chập làm cho người ta đỏ mặt. Cô có thể cảm nhận được bên dưới chảy rất nhiều nước, nhưng hình như phần lớn đều được Tạ Ung nuốt hết. Anh hạ lưu như vậy, dâm đãng chôn mặt vào chỗ riêng tư của cô. Hình ảnh này có thể tạo nên kích thích mạnh cho tinh thần của Từ Thác, cảm giác sung sướng tê dại giống như dòng điện nhỏ chạy khắp cơ thể. Cô nghe thấy hơi thở của mình càng ngày càng gấp gáp, lúc thì khẽ hừ một tiếng, hình như sâu trong cơ thể xuất hiện cảm giác cao trào quen thuộc như lúc tự an ủi. Dường như cả người đều trở nên kỳ lạ, bị cảm giác thoải mái sắp lên đỉnh cầm tù, trong đầu cô đều không suy nghĩ được gì. Cô chỉ muốn anh có thể liếm mạnh một chút, lưỡi anh cắm vào rút ra nhanh hơn một chút. Tạ Ung cũng phát hiện được gì đó, anh thả côn tê gầm tay rồi đưa tay sờ vào tiểu huyệt của Từ Thu. Anh vừa dùng lưỡi cắm vào tiểu huyệt cô, vừa dùng tay xoa bóp hạt đậu của cô. Eo Từ Thu bắt đầu run lên, giọng nói của cô cũng không vững vàng. Tạ Ung. Lời còn chưa nói xong, cả người cô run rẩy, cơ thể cong lại. Tạ Ung chỉ cảm thấy đột nhiên trong tiểu huyệt cô chảy rất nhiều dâm dịch, mép thịt mềm mại bị lưỡi chạm vào cũng rụt mạnh. Từ Thu bị anh liếm đến lên đỉnh, chảy nhiều dâm dịch như vậy lại nhanh như vậy. Lúc Tạ Ung đứng dậy, Từ Thu hơi hé mắt ra, eo và phía dưới còn đang hưởng thụ dư âm sau khi lên đỉnh. Anh nắm tay cô cầm lấy côn tê vừa thô vừa to của mình, sau đó bàn tay có lớn lại phủ lên tay cô, hình như anh đang muốn dùng tay cô để tiếp tục tự an ủi. Trong khách sạn ánh đèn sáng ngời, bây giờ khuôn mặt Tạ Ung đỏ đến mức không thể tưởng tượng được. Anh không nhẫn nhịn được lộ ra vẻ ham muốn, trên yết hầu phủ một lớp mồ hôi mỏng, bờ môi vừa mới giúp Từ Thu cũng dính một ít nước dâm mỹ. Từ Từ vừa dập tắt một đốm lửa nhỏ, đột nhiên bây giờ lửa đã cháy hết cả đồng cỏ. Có lẽ là bởi vì cơ thể của Tạ Ung thật sự rất đẹp lại rắn chắc, cùng với tính tình nghiêm túc trời sinh kích thích Từ Thu, nhưng bây giờ đã không còn sót lại bất cứ thứ gì. Từ Thu liếm môi, móng tay vừa vô ý lại cố tình chạm vào chỗ mẫn cảm của Tạ Ung, lỗ quy đờ, u bắt đầu chảy nước, hình như đối phương đã nhíu mày lại, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ là giữa lông mày như lộ ra vẻ đau đớn lại sung sướng. Có muốn đổi cách chơi khác không? Cô nói, cô đã được hưởng thụ phục vụ cơ thể, bởi vì cảm giác thỏa mãn chưa từng biết mà mang lại một chút sung sướng. Mà cô nói anh giúp cô liếm đến lên đỉnh thì cô sẽ giúp anh bắn ra. Đứa trẻ ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên sẽ có thưởng. Tạ Ung đưa mắt nhìn cô, tính cách xưa nay ít nói làm cho anh không biết nên nói gì mới đúng, nhưng lời nói của Từ Thu lại rất quyến rũ. Cách chơi khác sẽ mang lại cảm giác mạo hiểm, nhân cách luôn đi theo khuôn phép cũ kỹ muốn anh từ chối, cơ thể trời sinh dâm đãng lại rất kích động. Có lẽ, một lúc lâu sau, anh lại cụp mắt, giọng nói anh nhẹ nhàng lại hơi khàn, muốn. Trời sinh Từ Thu có tính tò mò và tìm tòi rất mãnh liệt, tuy cô không lộ ra trên mặt, nhưng thật ra cô biết nhiều như vậy chỉ là hiểu rõ lý thuyết mà thôi, chưa từng thực nghiệm. Cho nên đối với cô mà nói, anh không chỉ là bạn giường, mà ngược lại còn là chuột bạch của cô. Đối với chuyện khai phá cơ thể Tạ Ung và cô, Từ Thu làm không biết mệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lấy một thứ không rõ hình dáng trong túi trên đầu giường. Lúc Tạ Ung còn chưa kịp hỏi, cô đã mở nắp đổ thứ bên trong ra, chất lỏng màu trắng giống như tinh DCS chảy xuống côn THT của Tạ Ung, chất lỏng lạnh lẽo, Tạ Ung không nhịn được hít một hơi. Đừng sợ, chỉ là dịch bôi trơn. Nói xong, Từ Thu dùng tay xoa dịch bôi trơn lên côn THT của Tạ Ung, côn THT cương cứng bóng loáng. Cô nắm lấy côn THT của Tạ Ung đẩy vào giữa chân mình. Đối phương từ từ thuận theo nửa quỳ xuống, thân gậy đã đè lên tiểu huyệt của cô. Trong ánh mắt khó hiểu của Tạ Ung, Từ Thu khép hai chân, cơ thể tạo thành một góc vuông, cô đặt chân lên vai trái của Tạ Ung. Như vậy, côn THT của Tạ Ung bị kẹp vào giữa hai chân Từ Thu. Tiếp xúc trực tiếp với chỗ riêng tư của cô, thậm chí chỉ cần anh nhúc nhích eo là có thể cắm vào. Chỉ dùng tay không phải là rất nhàm chán sao? Từ Thu cười. Hai chân kẹp chặt hơn, lúc mua bôi trơn cô còn được tặng thêm kẹp nhũ. Cô kẹp lên hai chấm đỏ trước ngực Tạ Ung, sau đó thỏa mãn nhìn vẻ mặt của Tạ Ung từ từ thay đổi. Anh thở gấp, tự ôm chặt lấy hai chân của Từ Thu, sau đó bắt đầu di chuyển. Hình như anh đã hiểu cách chơi mới mà Từ Thu đã nói. Anh không có chút kinh nghiệm nào, nhưng bởi vì côn THT tiếp xúc trực tiếp với tiểu huyệt nên đã sinh ra cảm giác vô cùng sung sướng. Dịch bôi trơn giúp anh di chuyển ra vào giữa chân Từ Thu rất thuận lợi, cô kẹp cũng rất chặt. Ngoại trừ không giống mốt chặt như tiểu huyệt thì thịt giữa hai chân cô cũng rất mềm, như thể tiểu huyệt chặt chẽ đầy nước. Từ Thu có thể nhận ra Tạ Ung đột ngột trở nên vô cùng hưng phấn. Loại hưng phấn này không phải cảm giác sung sướng mang lại, mà là cô cho phép anh chơi giữa chân và ma sát tiểu huyệt của cô đã làm cho anh trở nên hưng phấn. Bên tai là tiếng cơ thể ma sát với nước, Tạ Ung nhún eo, anh có ảo giác như đang chơi Từ Thu. A, anh cắn răng. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ nhưng lại rất gợi cảm. Từ góc nhìn của Từ Thu, cô có thể nhìn thấy quy đờ, u và nửa thân gậy của Tạ Ung lúc ẩn lúc hiện giữa chân cô. Anh rút ra rồi lại chọc vào, trên mặt lộ ra vẻ phóng đãng và dâm mỹ. Cô nằm yên bị anh liên tục chọc vào, tóc đen rối loạn ở trên giường, khuôn mặt nóng hổi mang theo vẻ tà mị như yêu tinh, vừa chớp mắt đã trở lại vẻ thiếu nữ ngây thơ lễ phép lại xa cách. Lần đầu tiên Tạ Ung nhìn thấy vẻ yêu mị của Từ Thu. Hình như tình dục là chốt mở trên người cô. Tạ Ung dùng sức chọc vào, mỗi lần gân xanh trên thân gậy ma sát với hạt đậu mẫn cảm đang nhô lên của Từ Thu, làm cho nó trở nên đỏ thẳm, bóng loáng, ma sát đến trong cơ thể cô dâng lên cảm giác rất sung sướng. Vừa lên đỉnh chưa được bao lâu, tiểu huyệt lại bắt đầu không ngừng chảy nước. Ga giường dưới cơ thể hai người đã ướt đẫm, bừa bộn đến không thể tưởng tượng được. Quá kịch liệt, hai người kịch liệt như đang chơi thật vậy. Hai chấm đỏ trước ngực bị kẹp đến có hơi đau đớn nhưng cũng rất sướng. Cơ thể Tạ Ung bắt đầu run lên, trong đầu toàn là đống hỗn độn, chỉ còn có một suy nghĩ này. Anh đặt Từ Thu ở trong lòng, yêu thích đến không muốn buông tay, côn THT sắp lên đỉnh chọc vào rốt làm có thể mang đến cho anh cảm giác sung sướng tê dại muốn chết. Chơi như vậy đến cuối cùng, Tạ Ung run rẩy bắn ra. Anh bắn ra vừa gấp lại vừa nhiều, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, hai chấm đỏ bị kẹp đến ửng đỏ, côn THT vừa rút ra ngoài bắn rồi lại không biết mệt mỏi tiếp tục chọc vào bắp đùi của Từ Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thật là rất dâm đãng. Sau khi bắn tinh, Tạ Ung ôm cô vào trong ngực, Từ Thu nghe thấy anh đang ổn định hơi thở sau khi lên đỉnh, trong lòng suy nghĩ lần sau cô sẽ thử cái khác, không thể để cho anh bắn ra một cách thoải mái như vậy. Nếu không sẽ không vui nữa. Cách chương.